Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube nghe audio truyện ngôn tình. Hôm nay chúng ta lại cùng Vị Hy đến với một bộ truyện cực kỳ đặc sắc về một đôi oan gia bất ngờ bỗng xảy ra tình một đêm. Sau đó câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trong biệt thự quý gia trên núi, còn không cưới. Ba chữ vang lên như sấm, làm cho người làm đang bưng trái cây cảm thấy không ổn, sợ hãi đứng một bên, không dám đến gần. Nhìn người đàn ông tuấn mỹ như vậy, thiếu gia Quý Như Phong của bọn họ, giờ phút này giận dữ như con sư tử, làm cho mọi người chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà thiếu gia tức giận cũng không ảnh hưởng gì đến tiên sinh và phu nhân đang ngồi trên ghế sofa. Bọn họ vẫn nhàn nhã uống trà. Nhìn người làm đứng gần đó, quý phu nhân chậm rãi lên tiếng. Còn không mau bưng trái cây đến để cho thiếu gia của các ngươi hạ hỏa một chút. Mẹ, chuyện hôm đó hoàn toàn là ngoài ý muốn, con cùng cô gái xấu xa đó. Cô gái đó hoàn toàn không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Quý Như Phong hít vào một hơi thật sâu, có chút bất đắc dĩ. Hắn vừa nghĩ đến muốn nói cô gái kia là bà Tám xấu xa. Đúng lúc nhìn thấy sắc mặt của mẹ mình, lập tức thu hồi vẻ ngạo mạn lại. Mẹ là người hiểu con nhất, con và cô ấy nằm chung một chỗ. Lấy cá tính của con, tại sao lại không xảy ra bất cứ chuyện gì chứ? Cho nên mẹ muốn con phải chịu trách nhiệm. Mẹ Quý không nói đến trong lòng có bao nhiêu hưng phấn. Trong cảm nhận của bà, Quý Như Phong và con dâu đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy bây giờ bức hôn cô ấy và hắn, làm hắn không còn lời nào để nói nữa. Con mà có đói bụng cũng không chọn một người phụ nữ như vậy. Mẹ thật không hiểu nổi sao lại xảy ra chuyện như vậy. Nhất định là con đã bị người phụ nữ kia hãm hại rồi. Đúng, nhất định là như vậy. Quý Như Phong càng nghĩ càng cảm thấy có lý, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ bị người nào tính kế. Con mà có đói bụng cũng không chọn một người phụ nữ như vậy. Mẹ, thật không hiểu nổi sao lại xảy ra chuyện như thế, nhất định là con đã bị người phụ nữ kia hãm hại rồi. Đúng, nhất định là như vậy. Quý Như Phong càng nghĩ càng cảm thấy có lý, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị người nào tính kế. Con có nói cái gì thì cũng đã muộn rồi, Như Phong. Nói ra nhà họ Hướng và gia đình chúng ta xem như là môn đăng hộ đối, vậy kết hôn đi. Cha Quý đặt chung trà lên bàn, đứng lên, hạ lệnh cuối cùng, rồi xoay người rời khỏi, mẹ Quý cũng đi theo. Quý Như Phong muốn giải thích cái gì, bọn họ đều không nghe thấy. Trong phòng khách Hướng ra, con không lấy chồng đâu. Hướng Khả Tinh, một chút thục nữ cũng không có, lớn tiếng gào thét, hai bàn tay chống hông, bộ dáng giống như người sắp ra trận. Nhìn cha Hướng và mẹ Hướng vui vẻ tuyên bố, còn bày ra bộ dáng tổ tiên phù hộ, Hướng Khả Tinh liền không chịu được. Khả Tinh, đều đã như vậy rồi, con còn muốn nói cái gì? Con nhìn xem, tất cả các tạp chí đều có bức ảnh chụp con và Quý Như Phong ngủ chung ở khách sạn. Cha Hướng tức giận nhìn bài báo, tạp chí, tất cả đều là ảnh chụp gương mặt Hướng Khả Tinh, ông liền rất tức giận. Con nói, con và anh ta không xảy ra chuyện gì cả. Cái gì cũng không có, sẽ còn như vậy sao? Mẹ Hướng che miệng cười nhẹ, nhìn Hướng Khả Tinh bị bà nói như vậy, hai má của cô liền đỏ lên. Mẹ Hướng càng khẳng định chính mình không nói sai. Mẹ, đó là... Hướng Khả Tinh bực bội dậm chân, nhìn vẻ mặt cha Hướng và mẹ Hướng đang cười trộm. Rốt cuộc, cô chỉ có thể phồng má, bỏ chạy lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn cha Hướng và mẹ Hướng, hai người nhìn nhau cười. Vốn tưởng rằng Khả Tinh và Quý Như Phong đều không có khả năng, xem ra đây đúng là thanh mai trúc mã. Đúng thế, con bé Khả Tinh này lại còn mắc cỡ nữa chứ. Lúc này, Hướng Khả Tinh bực bội ngồi trên giường trong phòng, vỗ vào cái gối. Cô tưởng tượng nó là Quý Như Phong, hận không thể hung hăng, cắn vào mặt hắn một cái phát tiết. Chuyện mấy hôm trước, khách sạn Esther, phòng 1802. Trên chiếc giường màu trắng có hai người đang nằm, một đôi nam nữ đang mơ mơ màng màng ôm ấp lẫn nhau. Cô gái nhẹ nhàng dựa vào ngực người đàn ông, giống như cọ sát làm nũng. Làm người ta cảm thấy mềm mại. Điền Tâm, người đàn ông nhắm mắt lại, thâm tình ôm cô vào lòng, đặt nụ hôn lên mái tóc thơm ngát mềm mại của cô. Nhưng mùi hương này có chút không giống, bất quá làm anh cảm thấy vui vẻ. Cô gái chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, nhưng sau khi đáp lại xong lập tức mở to mắt, cả người đều ngây ra. Không phải cô được ôm con gấu dễ thương sao? Giọng nói này hơi quen thuộc. Cô gái bắt đầu run lên và từ từ đẩy anh ra, nhìn anh một cách cẩn thận. Lúc này, người đàn ông cũng mở mắt, nhìn cô gái trước mặt. Hai người lập tức trừng to hai mắt, không thể tin nổi. Cô gái nhanh chóng ngồi dậy, đưa tay nắm chặt cái chăn che kín người mình, mà người đàn ông cũng dùng sức kéo chăn lên, bực mình quát. Tại sao cô lại ở đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net